Chương 1112, quyết đấu, 1, xong rồi. Siêu phàm khiêng lớn ở trước khi mê muội, trong đầu chỉ có một câu. David cưỡi ngựa chiến lao tới bên cạnh siêu phàm khiêng lớn, trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 trong tay David đâm ra. Một cú đâm này giảm bớt trang bị hư hao đối với siêu phàm khiêng lớn ở trình độ lớn nhất, trọng kiếm giảm tốc đâm vào trái tim giáp sĩ khiêng lớn. Siêu phàm khiêng lớn ở trước khi chết mới xem như tỉnh táo lại, chẳng qua hắn lúc này không còn chút sức nào nữa. Nhìn bóng người David dừng lại một lần cuối cùng, siêu phàm hướng về phía tảng đá chạy trốn, ở lúc phát hiện David cũng chưa lựa chọn truy kích hắn, trong lòng hưng phấn một trận, hắn cảm giác mình đào tẩu là không thành vấn đề. Khi hắn vòng qua tảng đá, thấy được bốn cái xác trên mặt đất, những người này đều là đồng bạn của bọn hắn. Trong lòng siêu phàm này theo bản năng phát lạnh, bởi vì hắn thấy được thi thể hai siêu phàm là tính cả vũ khí đồng loạt chặt đứt. Loại lực lượng này căn bản không có khả năng là lực lượng giáp sĩ đỉnh phong kia của David. Đừng nói là David, hắn vị siêu phàm này sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 4 đến chém, cũng không cách nào cam đoan hiệu quả như vậy. Cũng ngay tại lúc trong lòng siêu phàm này nghĩ chuyện, mặt đất sau tảng đá quỷ dị bị xốc lên, con rối bọ ngựa thích khách tránh né ở dưới vải ngụy trang lao ra, một tia sáng màu tím nhạt lóe lên, con rối bọ ngựa thích khách lại quay về dưới vải ngụy trang. Tất cả tự như là chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhưng thân thể siêu phàm này đã hóa thành hai đoạn. David mang trang bị toàn thân siêu phàm khiêng lớn, tính cả bao cổ tay không gian lột hết xuống, sau đó xoay người lần lượt tới trước mấy siêu phàm còn lại, mang trang bị của bọn họ cũng đều lột xuống. Chỉ có một vị siêu phàm bị thương nặng chưa chết, lấy sinh mệnh lực của siêu phàm, loại thương thế này chỉ cần được trị liệu, không lâu sau sẽ khôi phục. David đi tới trước mặt siêu phàm này, nhìn một chút thương thế của siêu phàm này. Siêu phàm một chân bị đánh ra một cái lỗ thủng to bằng nắm tay trẻ con, nhắm chừng xương đùi cũng bị đánh xuyên rồi. Bụng siêu phàm cũng có một lỗ thủng, nhưng vị siêu phàm này rõ ràng là đã dùng thuốc, máu chảy ra từ trong lỗ thủng cũng không nhiều. David nhảy xuống ngựa chiến, đi đến trước mặt siêu phàm này, trước mang trang bị toàn thân vị siêu phàm này lột hết xuống, sau đó dùng sóng kiếm của trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 đập ở tứ chi, vai, xương chậu, xương cục, các chỗ của hắn. Xương những vị trí này đều bị hắn đập vỡ. Đội chấp pháp tới đây, mang theo mấy hạn chế năng lượng, bên này có siêu phàm bị tôi đánh bị thương nặng, còn có 7 cái xác siêu phàm cũng cùng nhau thu dọn một phen. David không để ý đến siêu phàm trên mặt đất, hắn trầm giọng ở trong kênh hướng đội chấp pháp của căn cứ ra lệnh. Đồng thời hắn hướng đội chấp pháp phát ra tọa độ nơi này. Mấy hạn chế năng lượng là chuyên thiết kế vì đối phó siêu phàm phạm tội, mỗi một cánh quân đều có loại trang bị này, nhưng sẽ cực ít dùng đến. Bởi vì bình thường loại siêu phàm phạm tội này cũng sẽ không đến lượt quân đội đi đuổi giết. Loại máy hạn chế năng lượng này thật ra càng giống một loại cảnh cáo của quân đội đối với các siêu phàm có gan phạm tội phải cân nhắc đến việc đeo loại máy hạn chế năng lượng này. Thật ra máy hạn chế năng lượng cực kỳ có cũng được không có cũng chẳng sao, bởi vì nó là cần dưới tình huống siêu phàm không có năng lực phản kháng mới có thể sử dụng đối với siêu phàm, dưới loại tình huống đó, trực tiếp giết chết siêu phàm cũng không thành vấn đề. Đội trưởng đội chấp pháp nghe được mệnh lệnh của David, trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn. Làm một giáp sĩ chấp pháp, hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ dùng máy hạn chế năng lượng khống chế một vị siêu phàm. Đương nhiên hắn càng thêm sùng bái David, một mình David đã đánh chết 7 vị siêu phàm, bắt sống một vị siêu phàm, loại chiến tích này khó có thể tưởng tượng là giáp sĩ làm ra. Mang theo máy hạn chế năng lượng, chúng ta lập tức xuất phát. Đội trưởng đội chấp pháp lớn tiếng ra lệnh, 30 giây sau. Xe bay bọc giáp chuyên dụng chấp pháp lao ra khỏi căn cứ, hướng về vị trí mục tiêu chạy đi. David không ở tại chỗ chờ đợi, hắn chỉ là lúc gần đi đá một cước hôn mê siêu phàm này. Siêu phàm không còn giáp siêu phàm, tuy thể chất mạnh hơn giáp sĩ rất nhiều, nhưng ở trên phòng ngự lại là không mạnh hơn bao nhiêu, một cước của David đủ khiến siêu phàm này hôn mê mấy chục phút. Làm xong những điều này, David mang con rối bọ ngựa thích khách thu hồi, tiếp theo bay lên trời. Hướng về phương hướng Anderson siêu phàm chạy trốn đuổi theo, hạm trưởng Falcon, mang vị trí tên siêu phàm đào tẩu kia gửi cho tôi. David vừa bay vừa hướng hạm trưởng Falcon hạm đội móc nối thứ nhất dò hỏi. Xin lỗi, tướng quân, tên siêu phàm kia đã trốn vào quặng mỏ, chúng tôi đã phong cửa mỏ. Trong kênh truyền đến hạm trưởng Falcon lo sợ bất an đáp lại, hạm trưởng Falcon thật sự toàn lực đuổi giết Anderson siêu phàm, nhưng vận may của Anderson siêu phàm thật sự quá tốt. Hoặc là nói cái này cũng không phải tất cả đều là vận may. Anderson siêu phàm ở lúc chạy trốn, liền lựa chọn một cái phương hướng phía trước có quặng mỏ. Anderson siêu phàm ở trước khi đến tinh cầu Bedaria chấp hành nhiệm vụ, đã có tìm hiểu cực kỳ chi tiết đối với tinh cầu Bedaria. ở trong vòng tay thân phận lại thu thập sửa sang lại lượng lớn tư liệu về tinh cầu Bedaria. Quặng mỏ tinh cầu Bedaria đều có thông đạo trong lòng đất phức tạp, bởi vì quặng mỏ mạch khoáng cực kỳ ngẫu nhiên, khoáng thạch đào ra liền cần dọc theo phương hướng mạch khoáng, cái này khiến trong quặng mỏ giống như mạng nhện. Anderson siêu phàm tiến vào quặng mỏ cũng là như thế, hắn lúc này đang ngồi ở trên mặt đất tràn đầy đá vụn, mang một liều thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3 rót vào thân thể. Hắn bị mười mấy viên phi đạn công kích đánh trúng, khiến trong cơ thể hắn bị chấn thương không nhẹ. May mà giáp siêu phàm trên người phòng ngự mạnh mẽ, mới có thể chỉ chịu chút vết thương này. Hắn vỗ vỗ giáp siêu phàm trên người, giáp siêu phàm này nhìn như bình thường, thật ra ở dưới bề ngoài bình thường, cất giấu nhiều tấm giáp bảo vệ phẩm chất cấp 4. Chỗ giáp bảo vệ phẩm chất cấp 4 này mang chỗ yếu hại của Anderson siêu phàm tất cả đều bảo vệ, bộ phận còn lại cũng đều là hợp kim tài liệu phẩm chất cấp 3 làm tài liệu chính chế thành. Anderson siêu phàm cười khổ lắc lắc đầu. Hắn sở dĩ tới tham gia lần hành động này, chính là vì giáp siêu phàm này trên người. Trước đó hắn còn vì mình đạt được giáp siêu phàm này mà vui vẻ, nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể cười khổ. Chương 1113, quyết đấu, 2, vì giáp siêu phàm này đặt cái mạng vào, Anderson siêu phàm cũng không cho rằng đáng giá, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể xem mình may mắn hay không, hắn lại cúi đầu xem xét tư liệu trong vòng tay thân phận về quặng mỏ này, muốn tìm ra một thông đạo có thể chạy đi. Từ cửa hang đi vào quay về là không có khả năng, nơi đó tất nhiên bị tàu bảo vệ phong tỏa. Rất nhanh Anderson siêu phàm liền thấy được một chỗ thông đạo cách mặt đất chỉ có 15 mét, khoảng cách này đối với người khác mà nói có thể là khoảng cách rất khó đi qua, nhưng đối với hắn có được triệu nặng phẩm chất cấp 4 mà nói, đào ra một cái thông đạo 15 mét cũng không khó khăn. Anderson siêu phàm đứng lên, hướng về chỗ thông đạo đó chạy đi. Mệnh lệnh. Hạm đội móc nối thứ hai thứ ba lập tức tham dự phong tỏa mặt đất khu vực này, nếu không lập tức quân Pháp làm việc. David bay đến ngoài quặng mỏ, hắn tới gần trước quặng mỏ, thông qua kênh chỉ huy trầm giọng nói. Mang theo hung uy liên tục giết 7 tên siêu phàm, bắt sống một gã siêu phàm, hạm trưởng Homan cùng hạm trưởng Noel thu được mệnh lệnh không có gan kháng mệnh nữa. Vâng, tướng quân, bọn họ lớn tiếng đáp ở trong kênh. David cười lạnh một tiếng, xoay người liền vào quặng mỏ. Tiểu Bạch, lần này vẫn phải dựa vào ngươi. David dùng tinh thần câu thông với Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch từ trong giáp xương bên ngoài màu vàng thò đầu ra, cảm thụ khí tức xung quanh, Anderson siêu phàm nhắm chừng cũng không nghĩ che giấu khí tức của mình. Việc David có được Tiểu Bạch có thể truy tung mục tiêu, cũng chỉ có mấy học viện cao tầng biết, những cao tầng này cũng sẽ không mang tin tức này để lộ ra. Cho nên Anderson siêu phàm cũng không có tình báo phương diện này, nếu biết điểm ấy, tốc độ chạy trốn của hắn còn nhanh hơn rất nhiều. Tiểu Bạch rất nhanh đã khóa được khí tức Anderson siêu phàm, khí tức loại cường giả này rất dễ dàng phát hiện. Tiểu Bạch hướng phía David chỉ ra, ở nơi này cưỡi ngựa chiến cũng không tiện, cho nên David cất ngựa chiến đi, sải bước dọc theo phương hướng Tiểu Bạch chỉ dẫn chạy qua. Người bình thường truy tung đều phải cân nhắc đến kẻ địch sẽ phục kích hay không, nhưng David không có sự băn khoăn này. Ảnh thị luôn ở phía trước hắn trăm mét, nếu có kẻ địch, ảnh thị sẽ sớm phát hiện. Địa hình trong mỏ cực kỳ phức tạp. Cũng may có khí tức Anderson siêu phàm lưu lại, ngược lại khiến David chưa đi bất cứ chặng đường oan uổng nào cả. Anderson siêu phàm trải qua 10 phút chạy, rốt cuộc đi tới vị trí thông đạo cách mặt đất gần nhất, vị trí này tới mặt đất, cách cửa hang có khoảng cách 6.000 mét, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không bị tàu bảo vệ trên bầu trời phát hiện. Anderson siêu phàm từ trong bao cổ tay không gian lấy ra trọng kiếm phẩm chất cấp 4, có chút không nỡ nhìn một lần. Tuy nói trọng kiếm phẩm chất cấp 4 vô cùng chắc chắn, căn bản không có khả năng bởi vì đào đá mà hư hao, nhưng hắn cảm tình cực sâu đối với thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 này. Thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 này là trong nhà hắn truyền thừa xuống, ở trong thế hệ này của hắn, 10 người thiên phú cao nhất chỉ có hắn trở thành siêu phàm, thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 này cũng liền truyền thừa cho hắn. Thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 này đi theo hắn hơn 40 năm rồi, hắn mỗi ngày đều sẽ cẩn thận chà lau. Mỗi một chỗ của trọng kiếm phẩm chất cấp 4 này hắn đều vô cùng quen thuộc. Không ngờ hôm nay hắn phải dùng trọng kiếm phẩm chất cấp 4 này đào đá, tranh đoạt cho bản thân một đường sinh cơ, lắc lắc đầu, vứt bỏ ý tưởng trong đầu, chỉ có sống sót mới có thể mang thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 này tiếp tục truyền thừa xuống, giáp siêu phàm trên người cũng cần truyền thừa xuống. Hắn bay lên trời, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay ở trên tảng đá chỗ đỉnh đầu vạch ra một vòng tròn, lập tức có một mảng lớn đá rớt xuống. Thời gian một phút đồng hồ, Anderson siêu phàm đã đào sâu 5 mét, lấy loại tốc độ này, hắn lập tức có thể tới mặt đất, chỉ cần trở lại mặt đất, cẩn thận che giấu thân hình, rời khỏi khu vực tàu bảo vệ quét, hắn liền có thể tìm được thiết bị bay che giấu, rời khỏi tinh cầu Bedaria. Về phần nói nhiệm vụ cái gì, đều đi gặp U Linh đi, loại quái vật có thể nháy mắt đánh chết bốn vị siêu phàm này, ai muốn tới giết kẻ đó tới giết, hắn sẽ không mạo hiểm nữa. Ngay tại lúc hắn một lần nữa mang một tảng đá lớn gọt xuống, hắn đột nhiên dừng lại trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay. Ai, Anderson siêu phàm thở dài một hơi, hắn bất đắc dĩ từ trong cái hang mình đào chui ra. Ở trong thông đạo, David đang đứng ở nơi đó nhìn Anderson siêu phàm. Anderson siêu phàm cực kỳ rõ, nếu hắn ở trong thông đạo, David chỉ cần mang súng bắn tỉa kẻ rít gào dựng ra, hắn liền không chỗ nào né tránh. Cho dù chút khoảng cách này cũng không phải tầm sát thương của súng bắn tỉa kẻ rít gào, nhưng chính là uy lực còn lại cũng khiến hắn không thể tiếp tục đào móc nữa. Tông sư David, anh không thể tha tôi một mạng sao? Anderson siêu phàm nhìn David, cay đắng hỏi, anh đã có gan tới đây, thì không cần đi nữa, đồng bạn của anh lưu lại hết, anh cũng ở lại bầu bạn với bọn họ đi. David nhàn nhạt trả lời, mười vị siêu phàm tràn đầy tin tưởng tới đây, không ngờ sẽ là kết quả như vậy. Anderson siêu phàm nắm thật chặt trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay, trầm giọng nói, có thể nói cho tôi biết là ai bảo anh đến không? David vừa từ sau lưng mang trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 lấy xuống, vừa dò hỏi, người nọ thế lực quá lớn, nếu tôi nói ra, người thân của tôi sẽ bị liên lụy, cho nên anh muốn biết vẫn là tự mình đi điều tra đi. Anderson siêu phàm do dự một phen, vẫn lắc đầu nói, Anderson siêu phàm cũng không phải người cô đơn, hắn có rất nhiều người thân bạn bè. Vị kia tuyệt đối không phải hắn có thể trêu vào nổi. Trêu chọc David, nhiều nhất mình bị giết, nếu đắc tội vị kia, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Tôi có thể cảm giác ra, anh là siêu phàm có thể xếp hạng hàng đầu trong toàn bộ siêu phàm ta từng gặp, có thể nói cho tôi biết tên của anh không? David lại mang cực hạn tốc độ, thể chất tăng cường, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp mở ra toàn bộ, hỏi tiếp, Anderson siêu phàm cường đại khiến David rất hưng phấn. David muốn xem giữa mình cùng siêu phàm cường đại có bao nhiêu chênh lệch. Nếu David muốn đánh lén, trước đó Anderson siêu phàm đang đào hang, hắn đã có thể sử dụng tìm hành lòng đất trực tiếp đến bên cạnh Anderson siêu phàm đánh chết Anderson siêu phàm. Tôi tên Anderson, Anderson siêu phàm điều chỉnh hơi thở của mình, hắn chuẩn bị nghênh đón David công kích. Chương 1114, đánh chết, một, hai bên cách nhau 10 mét, cùng đều là trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Chỉ là một bên là giáp sĩ đỉnh phong, một bên là đỉnh cấp siêu phàm, nhưng kỳ quái là khí thế của đỉnh cấp siêu phàm ngược lại là một bên nhỏ yếu chút, khí thế của David theo các loại thiên phú trên người thêm vào, từng chút một tăng lên. Tôi rất kỳ quái, anh là một tông sư rìu nặng, vì sao không sử dụng rìu nặng chiến một trận với tôi? Anderson siêu phàm không nhịn được nghi hoặc trong lòng, hắn lên tiếng hỏi. Từ lúc trước nhìn thấy David đeo trọng kiếm, Anderson siêu phàm liền rất kỳ quái. Trong toàn bộ liên bang vũ trụ có hơn phân nửa số người đều biết David là một vị tông sư rìu nặng, nhưng một vị tông sư rìu nặng ở trong chiến đấu một chọi một với hắn vị siêu phàm này, thế mà không chuẩn bị sử dụng rìu nặng, mà là sử dụng trọng kiếm không sở trường. Anh xác định muốn tôi sử dụng rìu nặng? Trên mặt David lộ ra biểu cảm kỳ dị hỏi, Anderson siêu phàm hơi ngẩn ra, nhưng hắn lại kiên quyết gật gật đầu. Nói thật, Anderson siêu phàm thà rằng David sử dụng rìu nặng. Trong lòng hắn cực kỳ hoài nghi trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay David có hiệu quả đặc thù gì, nếu không sao có thể nháy mắt liền giết chết bốn vị siêu phàm. Anderson siêu phàm càng nhớ trong tư liệu David quan hệ cực kỳ thân cận với cường giả thần chúc đại thế giới, ngựa chiến trước đó chính là ví dụ tốt nhất. Được, tôi đáp ứng anh. David cười nói, hắn không có bất cứ sự cố kỵ gì vung tay lên, trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 biến mất không thấy. Theo đó xuất hiện ở trong tay lại là một cây rìu nặng phẩm chất cấp 3. Trên mặt Anderson siêu phàm lộ ra một tia đắc ý không thể phát hiện, David thế mà lấy một cây rìu nặng phẩm chất cấp 3 chiến đấu với hắn, cho dù David là tông sư rìu nặng, ở dưới trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của hắn cũng khó có kết cục tốt. Nhưng trong lòng hắn cũng cực kỳ hâm mộ, bởi vì động tác của David vừa rồi cho thấy David có một vật phẩm không gian. Không cần phải nói vật phẩm không gian này nhất định là thần chúc đại thế giới bên kia tặng. Một vật phẩm không gian có thể khiến giáp sĩ sử dụng, giá trị của nó cao, ngay cả Anderson siêu phàm cũng có chút hít thở nặng nề. Ngay tại lúc Anderson siêu phàm chuẩn bị chủ động khởi xướng công kích, hắn nhìn thấy trong tay David lại xuất hiện một món đồ, động tác của hắn không khỏi khựng lại. Chỉ thấy trong tay David có thêm một lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 màu vàng, mang lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 lắp ở trên rìu nặng phẩm chất cấp 3. Mời, David mang rìu nặng giơ lên cao cao, làm tốt chuẩn bị phát động công kích, trầm giọng nói. Suy nghĩ trong lòng Anderson siêu phàm không ngừng quay cuồng, hắn như thế nào cũng không ngờ David thế mà sẽ có vũ khí phẩm chất cấp 5, tuy chỉ là một cái lưỡi rìu phẩm chất cấp 5, nhưng đây cũng là vũ khí phẩm chất cấp 5. Tài liệu phẩm chất cấp 5 khó đạt được bao nhiêu, cái này căn bản không phải các siêu phàm liên bang có gan tưởng tượng. Anderson siêu phàm không biết liên bang vũ trụ có tài liệu phẩm chất cấp 5 hay không, nhưng hắn rất khẳng định là, hắn chưa từng thấy có siêu phàm nào sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 5. Anderson siêu phàm vốn muốn liều mạng với David, lúc này lại đã thay đổi chủ ý, hắn biết chỉ cần mang tin tức David có được vũ khí phẩm chất cấp 5 phát ra, như vậy David sẽ vĩnh viễn không có ngày an bình. Nghĩ đến đây, Anderson siêu phàm dùng khóe mắt nhìn lướt qua thông đạo phía sau David, nơi đó là tuyến đường duy nhất rời khỏi nơi này. Anderson siêu phàm hét lớn một tiếng, trong tay hắn có thêm hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp, hướng về David ném tới. David không ngờ Anderson siêu phàm thế mà sẽ có hành vi như vậy. Hắn theo bản năng hướng bên cạnh lướt đi, đồng thời trên người xuất hiện một khiên năng lượng bảo vệ. Khiên năng lượng bảo vệ cũng không thể ngăn trở bùa hộ mệnh ma pháp, David cảm giác được toàn thân suy yếu một trận, tiếp theo lại là nhanh nhẹn giảm hẳn. David không có bất cứ sự do dự nào, hiệu quả tăng tốc trên lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 bị kích hoạt, khiến nhanh nhẹn của hắn nháy mắt khôi phục, chỉ là suy yếu còn đang duy trì, lực lượng của hắn hạ xuống 1/3. David không khỏi thầm trách mình sơ ý. Nhưng hắn trái lại chưa đến thời điểm nguy hiểm nhất, hắn chuẩn bị sử dụng tìm hành lòng đất cùng với không gian đột tiến hai loại thủ đoạn giữ mạng này bất cứ lúc nào. Chính là có hai loại thủ đoạn giữ mạng này, hắn tuy kinh hãi lại chưa hoảng hốt, Anderson siêu phàm cũng chưa tới gần David, cho dù ở dưới loại tình huống chiếm tiện nghi này, hắn vẫn như cũ nhớ rõ thần uy của David ở trên nghi thức duyệt binh, loại mạnh mẽ đó khiến hắn không muốn tới gần David. Đặc biệt dưới điều kiện tiên quyết trong tay David còn là lưỡi rìu phẩm chất cấp 5, hắn càng phải cẩn thận. Quan trọng nhất là, nếu muốn đối phó David, chỉ cần hắn có thể trốn khỏi nơi này, đi ra khỏi cửa hang, sau đó mang tin tức phát ra, thì có thể khiến chuyện David có được vũ khí phẩm chất cấp 5 truyền ra, tạo thành phiền toái vĩnh viễn cho David. Anderson siêu phàm đã bùng nổ tốc độ nhanh nhất trong cả đời hắn, thậm chí còn hắn cảm giác lần tăng tốc này là một lần tăng tốc hoàn mỹ nhất của hắn. Hắn nhẹ nhàng tựa như một cái lông chim, bay qua bên cạnh David. Lúc này David còn đang bởi vì thân thể suy yếu bảo trì tư thế phòng ngự, chỉ có thể nhìn Anderson siêu phàm từ bên cạnh người đi qua. Đương nhiên cái bên cạnh người này cách David ở ngoài 5 mét, nếu không David vẫn sẽ phát ra một đòn trí mạng của bản thân. Anderson siêu phàm từng nghiên cứu quá khứ của David, tình huống có khả năng nhất khiến David trở thành tông sư rìu nặng chính là David đi học ở Học viện Alidia Normal. Cho nên Anderson siêu phàm biết David có khả năng rất lớn chính là học tập kỹ xảo rìu nặng trảm linh, đây là kỹ xảo tông sư rìu nặng truyền thừa của Học viện Alidia Normal. Trong 5 mét bị sợi dây tinh thần khóa mục tiêu, rời khỏi 5 mét thì kỹ xảo rìu nặng trảm linh mất đi tác dụng. Anderson siêu phàm khống chế mình từ cách David hơn 5 mét đi qua, cũng chưa để sợi dây tinh thần của David tập trung. Ở sau khi đi qua bên cạnh David, trên mặt Anderson siêu phàm lộ ra nét đắc ý. Cho dù lần này hắn thật sự chết, cũng phải khiến David không dễ chịu. Đáng tiếc trong mỏ tín hiệu che chắn nghiêm trọng, nếu không hắn cũng không cần ra khỏi mỏ, đã có thể mang tin tức chấn động này truyền ra. Thật sự là tự mình muốn chết, David nhìn Anderson siêu phàm hướng thông đạo phóng đi, không khỏi lắc lắc đầu nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu Anderson siêu phàm quyết một trận tử chiến với David, nói không chừng còn có một tia sinh cơ. Chương 1115, đánh chết, 2. Nhưng Anderson siêu phàm lựa chọn cướp đường mà chạy, chính là tự tìm đường chết. Nếu David không có 100% nắm chắc lưu lại Anderson siêu phàm, sao có khả năng mang lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 lấy ra sử dụng? David chẳng lẽ không biết tin tức hắn có được lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 tiết lộ ra ngoài sẽ là hậu quả thế nào sao? David nhìn về phía cái bóng của Anderson siêu phàm, trong mắt toát ra sự thương hại. Phương hướng đó, đừng nói là Anderson siêu phàm, dù là siêu phàm mạnh nhất liên bang vũ trụ. Cũng không có khả năng thông qua, bởi vì David mang con rối bọ ngựa thích khách để lại nơi đó, ở trong hoàn cảnh này, con rối bọ ngựa thích khách chỉ cần cản đường, Anderson siêu phàm chỉ có thể cận chiến với con rối bọ ngựa thích khách, Anderson siêu phàm chạy, chỉ cần thông qua khu vực chật hẹp phía trước, sẽ xuất hiện một ngã ba, phân ra ba thông đạo, xác suất hắn chạy thoát sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ là ở khu vực chật hẹp đó, không biết từ khi nào có một bóng dáng thấp lùn mập mạp đứng. Đó là một đứa nhỏ nhân loại bình thường, thân thể mập mạp tỏ ra thơ ngây đáng mến, trên mặt cũng là biểu cảm vô hại. Đáng tiếc hoàn cảnh nơi này không đúng, không sử dụng bất cứ hệ thống sinh tồn nào có thể hoạt động ở trong loại hoàn cảnh không có không khí này, thực lực của nó tuyệt đối không đơn giản. Anderson siêu phàm hơi do dự, hắn không biết nhóc mập trước mặt có năng lực gì, nhưng hắn nghe được tiếng dẫm trên mặt đất của David phía sau, đó là David đuổi tới. Vì sống sót, Anderson siêu phàm nghiến răng một cái, trong tay hắn xuất hiện một tấm bùa hộ mệnh ma pháp, lực lượng siêu phàm dẫn động ném về phía nhóc mập. Đây là một tấm ma pháp bùa hộ mệnh giảm tốc, nhóc mập ngay cả né tránh cũng không né tránh, tùy ý, ma pháp bùa hộ mệnh giảm tốc, đánh trúng thân thể nó. Trong lòng Anderson siêu phàm vui vẻ, đối phương bị giảm tốc rồi, mặc kệ thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, hắn đều có thể ở trên tốc độ chiếm cứ ưu thế. Nghĩ đến đây, thân thể hắn hướng về nhóc mập phóng đi, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay chém ra. Cũng ngay tại khoảnh khắc Anderson siêu phàm tiến vào phạm vi công kích của con rối bọ ngựa thích khách, Anderson siêu phàm tự như cảm giác được con rối bọ ngựa thích khách đã hành động, chỉ là động tác của con rối bọ ngựa thích khách thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức mắt hắn cũng chưa theo kịp tốc độ này. Lưỡi đao của con rối bọ ngựa thích khách trực tiếp đâm vào trái tim Anderson siêu phàm, một lưỡi đao khác chặn trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của Anderson siêu phàm. Ngươi không phải nhân loại, lực lượng toàn thân Anderson siêu phàm ở sau khi trái tim bị phá vỡ liền biến mất, hắn dùng chút sức cuối cùng thì thào. Anderson siêu phàm cực kỳ rõ giáp bảo vệ trước ngực mình che vị trí trái tim chắc chắn bao nhiêu, đó là tài liệu phẩm chất cấp 4 chế thành, nhưng vẫn bị lưỡi đao của con rối bọ ngựa thích khách dễ dàng đâm vào. Mà trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay Anderson siêu phàm cũng bị một lưỡi đao khác của con rối bọ ngựa thích khách đón đỡ, khiến trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay Anderson siêu phàm thiếu chút nữa rời tay. Hắn đã thấy rõ vũ khí của con rối bọ ngựa thích khách, đó căn bản không phải vũ khí của nhân loại, mà là lưỡi đao sẽ chỉ sinh trưởng ở trên thân thể trùng tộc bọ ngựa. David lúc này cũng tới, nhìn thân thể Anderson siêu phàm ngã về phía mặt đất, ảnh thị bay qua mang linh hồn Anderson siêu phàm hấp thu. David tới bên cạnh Anderson siêu phàm, nhẹ nhàng gõ gõ giáp siêu phàm trên người Anderson siêu phàm, trên mặt không khỏi mang theo ý cười. Từ lúc Anderson siêu phàm lấy ra trọng kiếm phẩm chất cấp 4, David liền chú ý tới giáp siêu phàm trên người Anderson siêu phàm, bởi vì trước đó nhiều lần bị phi đạn công kích đánh trúng, ngụy trang che kín trên giáp siêu phàm đã xuất hiện tổn hại. Tuy nói bình thường loại ngụy trang này đều sẽ tự động khôi phục, nhưng nó vẫn cần một ít thời gian. David xuyên thấu qua tổn hại thấy được một tia ánh sáng màu tím nhạt, điều này làm hắn suy đoán giáp siêu phàm trên người Anderson siêu phàm sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 4. Nếu không phải suy đoán này, Anderson siêu phàm cũng sẽ không toàn thi. Lấy phương thức chiến đấu của con rối bọ ngựa thích khách, tuyệt đối là kết quả đứt làm hai khúc. David yêu cầu con rối bọ ngựa thích khách cố gắng giữ lại trang bị trên người Anderson siêu phàm đầy đủ. Lúc này mới sẽ có con rối bọ ngựa thích khách dùng mũi đao đâm vào trái tim Anderson siêu phàm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết này vẫn là bởi vì con rối bọ ngựa thích khách đủ mạnh, mạnh đến mức khi đối mặt Anderson siêu phàm có thể tùy ý lựa chọn phương thức công kích. David lột giáp siêu phàm trên người Anderson siêu phàm, lại mang trọng kiếm phẩm chất cấp 4 thu hồi, sau đó thu hồi bao cổ tay không gian. David chần chờ một phen, nhìn thi thể Anderson siêu phàm, thi thể này cơ bản không có tổn thương gì. Điều này làm hắn không khỏi nghĩ tới có dùng thi thể này chế tác một con rối hay không. Ở bên người mang theo một con rối siêu phàm nhân loại, hẳn là sẽ càng thêm thuận tiện. Anderson siêu phàm này là dẫn đầu 10 vị siêu phàm, thực lực của hắn David tuy chưa thật sự giao thủ, nhưng cũng nhìn ra cực kỳ mạnh mẽ. Ở liên bang vũ trụ muốn tìm được tài liệu con rối tốt hơn so với Anderson siêu phàm sợ là rất khó. David bảo ảnh thị thu thi thể Anderson siêu phàm vào vật phẩm không gian. Sau đó hắn hướng về ngoài mỏ bước ra. Đi ra khỏi mỏ, David nhìn thấy trên bầu trời có 15 tàu bảo vệ mang khu vực này hoàn toàn bao vây, xem ra hạm đội móc nối thứ hai thứ ba cũng đều tới đây rồi. Thu đội, hạm trưởng Falcon, hạm trưởng Homan, hạm trưởng Noel lập tức đến văn phòng họp. David trầm giọng ra lệnh. Vâng, phòng vệ trưởng, trong lòng ba vị hạm trưởng rõ David đây là tìm bọn họ gây phiền toái rồi, nhưng bọn họ đều có giải thích tương đối hợp lý. Dù David thật sự tìm chuyện, cũng không cách nào lợi dụng quân pháp xử trí bọn họ, nhiều nhất ở về sau làm bọn họ chịu chút khó chịu. Ba vị hạm trưởng mang theo suy nghĩ của mình, mệnh lệnh hạm đội móc nối trở về. David thì bay lên trời, hướng về căn cứ bay đi. Rất nhanh hắn đã tới căn cứ, vừa tiến vào căn cứ, liền nhìn thấy trong đại sảnh căn cứ đặt 7 thi thể. Phòng vệ trưởng Vạn Thắng, nhân viên công tác trong đại sảnh căn cứ ở lúc nhìn thấy David, lập tức hoan hô. Khó có thể tưởng tượng, 10 vị siêu phàm tiến vào tinh cầu Bedaria, nơi này đã có 7 thi thể, còn có một kẻ bị bắt sống. Những người này đều là siêu phàm, là tồn tại mỗi một quân nhân nơi này đều phải ngước nhìn. Nhưng loại tồn tại như truyền kỳ này, lúc này giống như là rác rưởi bị ném ở trên mặt đất. Chương 1116, đánh chết, 3, lập tức tăng mạnh quét, lần này 10 tên siêu phàm còn có một kẻ không rõ tung tích, nhất định phải mang hắn tìm ra. David nhìn quét đại sảnh một cái, trầm giọng ra lệnh, vâng, phòng vệ trưởng. Đám nhân viên công tác đều lớn tiếng đáp, sau đó đều bắt đầu bận rộn. Người sống kia đâu? David hướng đội trưởng đội chấp pháp ở bên hỏi, đã giam giữ ở trong phòng giam, ta phái một tổ giáp sĩ chấp pháp tinh nhuệ nhất ở nơi đó trông coi. Đội trưởng đội chấp pháp trả lời. Dẫn ta đi nhìn xem, David nhìn thời gian, ba vị hạm trưởng đó tới đây còn có chút thời gian, chẳng bằng đi trước gặp siêu phàm bị bắt này. Đội trưởng đội chấp pháp dẫn theo David đi tới nhà giam, nơi này ở tầng dưới cùng của căn cứ. Siêu phàm bị bắt tay chân bị kéo thẳng chụp vào 4 sợi xiềng xích hợp kim, khiến thân thể siêu phàm treo ở giữa không trung. Dưới loại tư thái này, siêu phàm không còn giáp siêu phàm dù thân thể hoàn hảo cũng rất khó phát lực. Lại thêm trên đầu siêu phàm này đội một máy hạn chế năng lượng, máy hạn chế năng lượng nối ống vào mạch máu cùng xương sống siêu phàm, điều này càng làm cho siêu phàm không thể nhúc nhích chút nào. David nhìn tình huống siêu phàm này lúc này cực kỳ thê thảm, thân thể nhiều chỗ xương khớp bị đánh vỡ. Trước đó bản thân siêu phàm từng sử dụng thuốc trị liệu, nhưng dưới loại thương thế này, liều thuốc trị liệu đó căn bản không đủ. Tiêm cho hắn một liều thuốc trị liệu. David cần hỏi, hướng đội trưởng đội chấp pháp bên cạnh ra lệnh, đội trưởng đội chấp pháp lấy ra một bơm tiêm, tới bên cạnh siêu phàm, mang thuốc trị liệu rót vào trong cơ thể siêu phàm. Loại thuốc trị liệu quân dụng này hiệu quả phi thường tốt, chỉ một lát đã phát huy ra tác dụng, siêu phàm này mí mắt không ngừng nhảy lên, xem ra sắp tỉnh lại. Bắt đầu ghi lại nội dung thẩm vấn, David lại ra lệnh. Ở 4 phía phòng giam 4 camera giám sát mở hết ra, mang mọi thứ bên trong phòng giam ghi lại. Siêu phàm chậm rãi mở mắt, hắn thấy được David, con ngươi đột nhiên co rút lại một cái, tỉnh rồi chúng ta nói chuyện một chút đi. David lúc này giáp mặt đã sớm mở ra, lộ ra khuôn mặt của hắn, hắn mỉm cười nói. Chúng ta không có gì để nói chuyện cả. Siêu phàm dùng giọng khàn khàn trả lời. Quên giới thiệu mấy vị này bên cạnh tôi, bọn họ đều là tinh anh đội chấp pháp trong quân, mỗi người đều giỏi tra hỏi, có 100 loại phương pháp khiến anh muốn sống không được muốn chết không xong, tôi muốn văn minh một chút, anh thành thật trả lời vấn đề của tôi sẽ không để bọn họ làm quá mức. David nhàn nhạt nói. Tôi từng ở trong quân, đội chấp pháp mà thôi, siêu phàm nhìn thoáng qua các giáp sĩ chấp pháp mặc giáp xương bên ngoài màu trắng bên người, khinh thường nói. Các anh dùng mấy thủ đoạn văn minh một chút, đừng quá đẫm máu, David bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nói với đội chấp pháp trưởng. Phòng vệ trưởng xin yên tâm, đến trên tay chúng tôi, mặc kệ hắn là ai, nhiều nhất 10 phút đồng hồ ngài muốn hỏi cái gì hắn liền nói cái đó, đội chấp pháp trưởng lộ ra hàm răng trắng bóng, cười nói. Đội chấp pháp trưởng lần này không để thủ hạ lên, mà là tự mình đi tới bên cạnh siêu phàm, dùng ánh mắt đánh giá con mồi nhìn siêu phàm. Siêu phàm cũng nhìn đội chấp pháp trưởng, ở lúc nhìn thấy ánh mắt của đội trưởng đội chấp pháp, toàn thân hắn không khỏi căng thẳng. Trên thực tế siêu phàm này quả thật là từng ở trong quân đội, cực kỳ rõ đội chấp pháp đáng sợ bao nhiêu. Trong quân nhiều kẻ cứng đầu như vậy, cuối cùng còn không phải bị đội chấp pháp thu thập ngoan như cúng. Phòng vệ trưởng ra lệnh cho tao phải văn minh một chút, mày cực kỳ may mắn, không thể nhấm nháp các thủ đoạn đặc biệt kích thích kia. Đội trưởng đội chấp pháp vừa lấy ra một ống tim vừa cười nói, ánh mắt siêu phàm chuyển dời đến ống tim trong tay đội trưởng đội chấp pháp, thuốc trong đó màu xanh lơ, nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì. Đây là thuốc cảm giác tăng mạnh, sau khi tiêm vào trong cơ thể, mày sẽ phát hiện quần áo trên người cũng có thể khiến da của mày cảm giác được áp bách. Đội trưởng đội chấp pháp mang thuốc cảm giác tăng mạnh trong ống tim bơm vào, còn không quên giới thiệu cho siêu phàm. Siêu phàm ở sau khi thuốc cảm giác tăng mạnh tiến vào trong cơ thể, hắn liền cảm giác được đau đớn mãnh liệt, những đau đớn này đến từ vết thương ban đầu của hắn, cùng với 4 xiềng xích hợp kim đang treo hắn. Dựa theo thể chất hắn, loại xiềng xích hợp kim này mang hắn treo ở không trung, cũng không sẽ mang đến cho hắn thương tổn gì. Nhưng thuốc cảm giác tăng mạnh làm độ mẫn cảm thần kinh của hắn tăng lên rất nhiều lần, cảm giác vốn có thể bị xem nhẹ, lúc này cũng đã xuất hiện. Cơ thể con người có rất nhiều vị trí không phải chỗ yếu hại, nhưng có điểm đau rất mạnh. Đội trưởng đội chấp pháp mỉm cười lấy ra một cây kim tiêm thật dài, ở trên người Siêu Phàm vừa tìm vừa giải thích, đội trưởng đội chấp pháp tự như là đã tìm được vị trí, hắn đâm kim tiêm dài vào trong cơ thể Siêu Phàm. A! À. Một tiếng hét thảm theo đó truyền ra, David đứng ở một bên, lẳng lặng quan sát đội trưởng đội chấp pháp dùng hình, thủ đoạn thẩm vấn trong quân so với thủ đoạn thẩm vấn của cảnh sát khác nhau rất lớn. Trong quân có quy củ trong quân, các loại thủ đoạn chỉ cần không chết người không khiến phạm nhân thương tật tàn phế là được. Đương nhiên cái này cũng phải xem tội lỗi của kẻ chịu hình, phạm sai lầm bình thường tự nhiên không có loại đãi ngộ này, nhưng một khi liên quan đến tội nặng, thì có thể tùy ý làm việc. Dừng lại, tôi nói. Không đến 10 phút, Siêu Phàm liền không kiên trì nổi nữa, hắn lớn tiếng kêu lên. Sớm như vậy không phải tốt rồi, trong miệng đội trưởng đội chấp pháp tuy nói như vậy, nhưng trong ánh mắt nhìn Siêu Phàm lại là không thấy đủ. Đây chính là Siêu Phàm, trừ cơ hội lần này, về sau đi đâu để có cơ hội dùng hình đối với Siêu Phàm, tình huống một lần này, cũng đủ đội trưởng đội chấp pháp chém gió cả đời, toàn bộ liên bang vũ trụ có ai có thể dùng hình đối với Siêu Phàm. David đi đến bên cạnh đội trưởng đội chấp pháp, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, bảo hắn lui đến một bên. Siêu Phàm ở sau khi thấy đội trưởng đội chấp pháp rời khỏi bên cạnh hắn, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm thật dài, sau đó trong lòng lại không khỏi bi ai một trận, thân là Siêu Phàm thế mà sẽ sợ hãi một giáp sĩ như thế. Tên họ? David trầm giọng hỏi. Albert. Albert Siêu Phàm trả lời. Lần này các ngươi tổng cộng đến đây mấy Siêu Phàm? David lại hỏi, đến đây 10 Siêu Phàm. Albert Siêu Phàm tiếp tục trả lời. Chương 1117, thẩm vấn, 1, 10 Siêu Phàm. David tự như là có chút bất ngờ, hắn quay đầu nhìn về phía đội trưởng đội chấp pháp hỏi, chúng ta có phải chỉ giải quyết 9 tên Siêu Phàm hay không? Đúng vậy, phòng vệ trưởng. Đội trưởng đội chấp pháp lập tức trả lời. Albert Siêu Phàm, có thể giải thích cho tôi một phen một Siêu Phàm còn lại là chuyện gì hay không? Sắc mặt David trầm xuống hỏi, vị Siêu Phàm kia tên Atherton, tôi cũng không biết hắn là có chuyện gì, hắn cũng chưa tới điểm tập hợp, sau đó cũng không liên hệ được hắn. Albert Siêu Phàm không có chút ý thức phản kháng trả lời, lúc này Albert Siêu Phàm đã sớm bị hình phạt chỉnh đốn sợ rồi, thân là Siêu Phàm có khi nào từng chịu loại tra tấn này. Trước đó Albert Siêu Phàm còn tưởng mình cực kỳ dũng cảm, có thể không sợ hãi hình phạt, nhưng sau khi trải qua hắn mới phát hiện. Vốn mình sau khi mất đi Siêu Phàm lực, cũng là một người thường. Vậy nói xem lần này đến tinh cầu Bedaria là vì cái gì? David mỉm cười hỏi, Albert Siêu Phàm rõ ràng do dự, tuy sự tình là cực kỳ rõ ràng, nhưng hắn ở nơi này nói ra, ám sát một tướng quân, hậu quả vẫn là cực kỳ nghiêm trọng. Nói thật, hắn chưa chết trận ngay tại chỗ, cái này đã khiến hắn cực kỳ hài lòng. Albert Siêu Phàm cũng tin tưởng, chỉ cần tiến vào trình tự tòa án quân sự thẩm phán. Liền sẽ có người giúp hắn, nhưng hắn ở nơi này thừa nhận là tới ám sát David vị thiếu tướng này, như vậy sau đây dù có người giúp hắn, cũng rất khó thoát tội. David từ chỗ bắp chân lấy ra dao găm phẩm chất cấp 3, hướng về chỗ hạ thể Albert Siêu Phàm quét tới, Albert Siêu Phàm kinh hãi hô lên một tiếng, sau đó tiểu tiện theo ống quần chảy tới mặt đất. Nhưng Albert Siêu Phàm rất nhanh phát hiện, David cũng chưa thật sự cắt xuống, chỉ là từ bên cạnh đảo qua, lần này chỉ là dọa anh chút. Sau đây trả lời của anh chỉ cần có một giây chần chờ, tôi sẽ không thất thủ nữa. Giọng của David rất lạnh, sắc mặt Albert Siêu Phàm cũng trắng bệch. David này so với đội trưởng đội chấp pháp vừa rồi càng thêm tàn nhẫn. Phải biết rằng trước đó đội trưởng đội chấp pháp làm như thế nào nữa, cũng sẽ bảo vệ thân thể Albert Siêu Phàm đầy đủ, nhưng David thì không có nhiều băn khoăn như vậy, thân là tướng quân phòng vệ quân, sau chuyện mang video xử lý một chút lại có ai sẽ nói cái gì. Về phần nói thương thế trên người Albert Siêu Phàm, cứ nói là khi chiến đấu lưu lại, thậm chí ở lúc này giết Albert Siêu Phàm, cũng có thể nói là Albert Siêu Phàm bị thương nặng không chữa được. Các người lần này đến tinh cầu Bedaria là chấp hành nhiệm vụ gì? David lặp lại một lần vấn đề vừa rồi. Là tới ám sát anh, Albert Siêu Phàm còn muốn do dự, chẳng qua nghĩ đến lời của David, đầu óc cũng không kịp nghĩ nhiều, trong miệng đã thốt ra, ở sau khi nói ra câu này. Albert Siêu Phàm cũng mất đi sự chống cự cuối cùng, loại chuyện này cũng nói ra rồi, còn có cái gì càng thêm nghiêm trọng sao? Là ai phái anh tới? David lại hỏi, là Anderson Siêu Phàm tổ chức, tất cả chúng tôi đều là thu được Anderson Siêu Phàm mời. Albert Siêu Phàm không do dự, hoặc là nói vấn đề này hắn ở sau khi tỉnh lại đã nghĩ trả lời như thế nào, mang toàn bộ phiền toái đều giao cho Anderson siêu phàm, quả thật là Anderson siêu phàm tổ chức. Albert siêu phàm đương nhiên cũng biết sau lưng là ai, nhưng muốn bảo hắn nói ra, đặc biệt còn là ở trong quân nói ra, như vậy hắn liền nhất định phải chết. Đến lúc đó cũng sẽ không có ai ra mặt giúp hắn, hắn sẽ bị bên kia vứt bỏ, thậm chí bên kia còn có thể lợi dụng quan hệ chơi chết hắn. David nhìn Albert siêu phàm một cái, hắn không truy hỏi nữa, trên thực tế hắn cũng biết thế lực có thể phái ra 10 vị siêu phàm, nhất định cực kỳ cường đại. Hắn không biết Albert siêu phàm thật sự không biết hay không, nhưng ở trong nhà giam quân đội, hắn cũng không tiện thật sự làm ra thủ đoạn quá khích. Các anh tiếp tục thẩm vấn, trừ mệnh lệnh của tôi, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tới gần nơi này. David nhìn thời gian, ba vị hạm trưởng hẳn là sắp tới rồi, hắn hướng đội trưởng đội chấp pháp phân phó. Khi từ nhà giam quay về, David cài đặt một lần nữa đối với quyền hạn ra vào nhà giam, chỉ có thành viên đội chấp pháp mới có thể ra vào, quyền hạn của người còn lại tất cả đều thu hồi. Lúc đi vào phòng họp, ba vị hạm trưởng đã đến, bọn họ đang đứng ở trong phòng họp, cũng chưa ngồi xuống. Tôi đã tới muộn, David chưa cởi giáp xương bên ngoài, cứ như vậy đi vào phòng họp, hắn hướng ba vị hạm trưởng gật gật đầu nói. Phòng vệ trưởng, ba vị hạm trưởng không mặc giáp xương bên ngoài, điều này làm bọn họ có cảm giác áp bách. Giáp xương bên ngoài màu vàng làm bọn họ nghĩ tới chiến thần liên bang, trên nghi thức duyệt binh, 8 vị siêu phàm hôm nay ngã xuống, một vị bị bắt sống. Này chiến tích cho trong lòng bọn họ cảm giác áp bách cực kỳ nặng nề. Ba vị hạm trưởng, các anh ai có thể nói cho tôi biết, là ai bảo các anh vi phạm mệnh lệnh của tôi, để 10 tên siêu phàm này có thời gian tập hợp đến ám sát tôi? David vẫn như cũ là mỉm cười, nhưng lời nói ra lại khiến ba vị hạm trưởng sắc mặt biến đổi hẳn. Phòng vệ trưởng, tôi không làm trái mệnh lệnh, lúc ấy có tình huống đặc thù. Hạm trưởng Falcon vội vàng giải thích, hạm trưởng Falcon, anh có tình huống đặc thù, hạm trưởng Noel, anh cũng có tình huống đặc thù, còn có anh hạm trưởng Homan, anh tương tự cũng có tình huống đặc thù, trừ hạm đội móc nối thứ tư bị bắt, toàn bộ chiến hạm phòng vệ quân tất cả đều có tình huống đặc thù, ở lúc cần thế mà cần ít nhất 10 phút mới có thể tiến vào chiến đấu. David lần lượt nhìn ba vị hạm trưởng, cười lạnh nói, phòng vệ trưởng, xin lỗi. Hạm trưởng Noel vội vàng xin lỗi. Hạm trưởng Homan cùng hạm trưởng Falcon cũng cúi người, thể hiện bản thân xin lỗi. Vốn tôi còn muốn các anh có ai nói ra người chủ sự phía sau màn, tôi còn có thể buông tha hắn, nhưng các anh đã lựa chọn, thì đừng hối hận. David trầm giọng nói, phòng vệ trưởng, chúng tôi cũng không phạm sai lầm, anh nếu bất mãn đối với tôi sau khi trở về lập tức xin điều chuyển đi. Hạm trưởng Homan nghe được David nói như vậy, biết David là không muốn kết thúc ở đây, hắn cũng liền nói thẳng. Tuy anh là phòng vệ trưởng, nhưng dưới điều kiện tiên quyết chúng tôi không sai, anh cũng không thể mang sai lầm áp đặt cho chúng tôi. Hạm trưởng Falcon cũng nói tiếp, David đột nhiên cười to lên, trong ánh mắt hắn nhìn ba vị hạm trưởng tràn đầy trào phúng. Ở lúc này, hai bên xem như thật sự xé rách da mặt, màn đối lập đặt ở bên ngoài, các anh tốt lắm, đã lựa chọn như vậy, các anh liền tự giải quyết cho tốt đi. David nói xong xoay người liền rời khỏi phòng họp. Chương 1118, thẩm vấn, 2, ở sau khi David mang cửa phòng đóng mạnh lại, ba vị hạm trưởng nhìn nhau, tất cả đều có lo lắng. Nói thật, bọn họ cũng không muốn hoàn toàn xé rách da mặt với David, đối địch với loại cường giả mạnh mẽ đến khủng bố này, thật sự là làm bọn họ cực kỳ lo lắng. Chúng tôi vẫn mau chút xin điều chuyển đi, tôi lo lắng David sẽ tìm cơ hội giết chúng ta. Hạm trưởng Falcon thấp giọng nói, không đến mức giết chúng ta. Chỉ là về sau của chúng ta sợ là khó sống rồi, rời khỏi cũng tốt. Hạm trưởng Noel cũng bất đắc dĩ nói, nếu ba người chúng ta liên danh hướng bên trên phản ánh, nói David sử dụng vũ lực uy hiếp cấp dưới, đến lúc đó chúng ta có thể nhanh chút điều chuyển đi, cũng có thể để lại chút phiền toái cho David, hạm trưởng Homan đề nghị. Chúng ta làm như vậy ở trong quân cũng sẽ bị chỉ trích. Hạm trưởng Falcon lắc đầu nói, ở trong quân, hành vi lên án thủ trưởng, cho dù là chính xác, cũng sẽ bị đại bộ phận quan quân trong quân bài xích. Có trung tướng Kenneth giúp chúng ta, sợ cái gì? Hạm trưởng Homan cười khẽ nói, im lặng. Hạm trưởng Falcon biến sắc, nhìn trái nhìn phải nói. David đứng ở trong đại sảnh thông qua ảnh thị nghe được hạm trưởng Homan nói, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, hắn muốn biết kẻ phía sau màn lớn hơn nữa, nhưng nhìn thấy ba vị hạm trưởng này biết được cũng nhiều nhất đến trung tướng Kenneth một cấp độ này. David trái lại không phải khinh thường trung tướng Kenneth, mà là người đối địch với hắn có thể vận dụng nhân mạch quan hệ lớn như thế, đẩy ra 10 vị siêu phàm, căn bản không phải năng lượng một vị trung tướng của quân bộ tinh vực thông thoát có thể có được. Bọn họ hết tác dụng rồi. David nhẹ nhàng lẩm bẩm, sau đó ba vị hạm trưởng ở trong phòng họp đang chuẩn bị rời khỏi phòng họp, lại nhìn thấy trong phòng họp bỗng dưng xuất hiện bóng dáng một thằng nhóc mập. Đây chính là ảnh thị từ trong nhẫn không gian mang con rối bọ ngựa thích khách thả ra. Khi con rối bọ ngựa thích khách vừa thả ra, con rối bọ ngựa thích khách liền trực tiếp hướng về ba vị hạm trưởng phát động công kích. Đừng nói là ba vị hạm trưởng không mặc giáp xương bên ngoài, chính là ba vị siêu phàm mặc giáp siêu phàm, cũng ngăn không được con rối bọ ngựa thích khách công kích. Nháy mắt ba vị hạm trưởng liền ngã ở trên mặt đất, tiếp theo ảnh thị liền mang con rối bọ ngựa thích khách thu lại, sau đó lại mang thi thể Atherton siêu phàm ném vào trong phòng họp. Trên thi thể Atherton siêu phàm vẫn như cũ mặc bộ giáp siêu phàm tổn hại kia, đây là David một lần nữa mặc vào cho hắn, ngay cả thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 kia cũng ở trong tay. Trong phòng họp có sát khí. David đứng ở trong đại sảnh đột nhiên lớn tiếng hô lên, bóng người hắn rất nhanh hướng về phòng họp chạy tới, động tác của hắn lập tức kinh động quân nhân khác trong đại sảnh, bọn họ cũng vội vàng hướng phòng họp chạy đi, ai cũng chưa hoài nghi lời David. Đây là mọi người tín nhiệm đối với David sau khi David triển lãm thực lực bản thân. Ngươi dám, David một cước đá văng ra cửa lớn phòng họp, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cầm trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 trong tay xông vào. Khi quân nhân khác tới đây, liền thấy được 4 thi thể, trừ thi thể 3 hạm trưởng, còn có một thi thể siêu phàm. Tra cho ta, lập tức tra, là ai mang siêu phàm này vào. David phẫn nộ ra lệnh, quân nhân tương quan lập tức bắt đầu làm việc. Tất cả số liệu an toàn của toàn bộ căn cứ đều một lần nữa sửa sang lại, từng ghi chép an toàn một lần nữa xét duyệt, bảo vệ tốt hiện trường, đội chấp pháp điều tra trước, đồng thời hướng quân bộ báo cáo tình huống nơi này, thỉnh cầu quân bộ phái nhân viên tình báo quân sự tới đây tiếp nhận điều tra. David tiếp tục ra lệnh, David đi ra khỏi phòng họp sau đó liền bị phong tỏa, chờ đợi nhân viên tình báo quân sự tới tiếp quản. David trái lại không lo lắng bại lộ một chút nào. Bởi vì sau khi Atherton siêu phàm chết, thi thể liền bị thu vào trong nhẫn không gian, lúc này lấy ra hầu như chính là trạng thái vừa bị giết chết, ở trên thời gian hoàn toàn nhất trí, mặc kệ lấy dụng cụ nào kiểm tra cũng là như thế. Ba vị hàm trưởng đã có gan tham dự hành động ám sát hắn, tất nhiên là phải có chuẩn bị cho cái chết, bởi vì ba vị hàm trưởng chết hết, lập tức khiến phòng vệ quân cả tinh cầu xuất hiện rối loạn. Nhưng cũng may việc trước đó David liên tục giết chết 8 vị siêu phàm truyền bá ở trong tinh cầu phòng vệ quân, có một vị tướng quân như vậy tọa trấn, lòng quân vẫn ổn định. Tuy ba vị hạm trưởng chết ảnh hưởng không nhỏ, nhưng trong quân tự có thứ tự trong quân, tổng hạm trưởng chết, tự có quan quân dưới một cấp tiếp nhận chỉ huy, điểm ấy trái lại không cần David quan tâm. Tướng quân, hạm trưởng hạm đội móc nối thứ tư quân bộ phái tới ở bên kia chờ ngài được một lúc rồi, khi David đi đến ngoài văn phòng. Sĩ quan phụ tá Dirac lập tức hướng hắn báo cáo. David quay đầu nhìn thấy khu chờ đợi ở bên đang có thiếu tá trẻ tuổi đứng đó. Hạm trưởng Glenfield ra mắt phòng vệ trưởng, hạm trưởng Glenfield hướng về David hành một cái quân lễ nói. Chào anh, hạm trưởng Glenfield, vào ngồi trước đi. David trả lễ nói, đi vào văn phòng, David trước ngồi ở trên sofa, sau đó chỉ sofa đối diện ý bảo hạm trưởng Glenfield ngồi xuống. Hạm trưởng Glenfield sử dụng tư thế quân đội tiêu chuẩn ngồi ở trên sofa, lưng thẳng tắp nhìn David. Hôm nay anh tới rất không khéo, có 10 tên siêu phàm lẻn vào tinh cầu Bedaria muốn ám sát tôi, hạm trưởng hạm đội móc nối thứ 1-2-3 tất cả đều bị tập kích mà chết. Mà theo tôi biết 10 tên siêu phàm chính là lợi dụng tàu vận tải anh dùng lẻn vào, dựa theo quy tắc anh tạm thời cần chờ đợi điều tra chấm dứt mới có thể nhận chức. David giải thích với hạm trưởng Glenfield. Hắn trái lại đối với hạm trưởng Glenfield không có gì hoài nghi, trên người hạm trưởng Glenfield này không có ác ý đối với hắn, hơn nữa hạm trưởng Glenfield rõ ràng chính là một quan quân mới từ trường quân sự tốt nghiệp không lâu, khí tức trường quân sự trên người cực kỳ nồng đậm, còn chưa bị quân đội san bằng, nghe theo mệnh lệnh của phòng vệ trưởng. Hạm trưởng Glenfield không có bất cứ ý kiến gì đáp. Không cần nghiêm túc như vậy, David mỉm cười phất tay, hắn mở ra tư liệu của hạm trưởng Glenfield, bắt đầu tra xem. Hạm trưởng Glenfield vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi thẳng tắp, như lúc vừa mới tiến vào, anh tốt nghiệp ở trường quân sự liên bang. David có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, tôi là năm trước tốt nghiệp từ trường quân sự liên bang. Hạm trưởng Glenfield trả lời, chúng ta là bạn học, chẳng qua tôi là lớp đào tạo ngắn hạn, anh là lớp thường quy. Trên mặt David có thêm nụ cười nói, Chương 1119, ngoài ý muốn, 1, trên mặt hạm trưởng Glenfield cũng có nụ cười, mặc kệ nói như thế nào ở tinh vực thông thoát tinh vực hẻo lánh như vậy có thể gặp được bạn học thật sự không dễ dàng. Ở trong quân đội, cùng trường quân sự liền đại biểu cho một loại liên hệ này trời sinh liền khiến hai bên không quen biết có dây dưa, không là người xa lạ nữa, mà trở thành đồng minh thiên nhiên. Hạm trưởng Glenfield, anh yên tâm, điều tra rất nhanh sẽ trôi qua. Anh cùng bộ hạ của anh cũng rất nhanh có thể lên chiến hạm. David cười nói, phong vệ trưởng, tôi cũng không lo lắng, tôi chỉ hận chưa thể giúp ngài giết địch. Hạm trưởng Glenfield lớn tiếng nói, quân bộ tinh vực thông thoát ở trên thông thoát tinh cũng là tinh cầu hành chính phồn hoa nhất tinh vực thông thoát. Ở trong một văn phòng của quân bộ, trung tướng Kenneth đang xem tư liệu trong tay. Cổ tay hắn cũng có chút run run, cái này khiến màn ánh sáng biểu hiện trước mắt cũng theo đó run run. 10 tên siêu phàm hoàn toàn thất bại rồi, David này chẳng lẽ thật sự là chiến thần hay sao? Trung tướng Kenneth lẩm bẩm, thân là quan lớn của quân đội liên bang, tình báo trung tướng Kenneth có thể tra được tất nhiên là rất nhiều, hắn từng xem rất nhiều tư liệu của David, tự nhận là xem như rất hiểu biết thực lực của David, nhưng trước mắt từ tinh cầu Bedaria truyền đến tư liệu mới nhất, lại khiến trung tướng Kenneth cảm giác tất cả phán đoán trước đó đều là sai lầm, cả thảy 10 tên siêu phàm, bao gồm Anderson siêu phàm thực lực mạnh mẽ, 9 siêu phàm đã chết, một siêu phàm khác bị bắt sống, thành quả chiến đấu như vậy không khỏi làm người ta nổi cả da gà. Sĩ quan phụ tá, sĩ quan phụ tá. Trung tướng Kenneth lớn tiếng hô lên. Tướng quân, ngài có việc. Sĩ quan phụ tá chạy vào văn phòng hỏi. Chuẩn bị phi thuyền nhanh nhất, một giờ sau liền xuất phát, trung tướng Kenneth ra lệnh. Vâng, tướng quân. Sĩ quan phụ tá không biết trung tướng Kenneth vì sao phải rời khỏi lúc này, hắn chỉ có thể đáp, trung tướng Kenneth không dám ở lại trong quân bộ, hắn từ trong tư liệu thấy được trung tướng Bimumon mất tích, tuy nhìn từ mặt ngoài không quan hệ với David, nhưng trung tướng Bimumon ở sau khi thiết kế David liền mất tích, lúc ấy còn có một vị siêu phàm bị giết. Muốn vô thanh vô tức giết chết một vị siêu phàm, cho dù là ở chiến khu bên kia người có thể làm được cũng không nhiều, mà David là cách gần nhất. Trước đó còn có người hoài nghi David có năng lực này hay không, nhưng bây giờ không cần hoài nghi nữa, chính vị siêu phàm chết thật sự quá mức có thể nói lên vấn đề, thậm chí ở trong quân có nguồn tin riêng nói thượng tướng Lost chết cũng có liên quan với David, ý kiến này không có chứng cứ thực tế ủng hộ, nhưng nhìn từ phong cách làm việc của David, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trung tướng Kenneth chỉ cần nghĩ đến những thứ này, trong lòng hắn liền lo sợ bất an, hắn nơi này cũng không phải quân bộ khởi nguyên tinh. Căn bản không ngăn được David, đại sư bắn tỉa, như vậy. Trung tướng Kenneth xoay người tiến vào gian trong, sau khi khóa chặt cửa, mở ra thông tin vũ trụ, hướng thượng tướng Longfell phát ra thông tin xin. Đây là thông tin liên lạc khẩn cấp, rất nhanh hình chiếu thượng tướng Longfell liền xuất hiện ở trong phòng. Thượng tướng Longfell, ta có việc hướng ngài báo cáo, trung tướng Kenneth hướng hình chiếu chào nói. Có phải David bên kia có tin tức hay không? Thượng tướng Longfell tuổi có chút lớn. Lão trầm giọng hỏi, đúng vậy, kế hoạch thất bại, 10 vị siêu phàm bị David giết 9 vị, còn có một vị bị bắt được rồi. Trung tướng Kenneth lập tức trả lời. David lợi hại như vậy sao? Thượng tướng Longfell mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Ám sát David chuyện này, thật ra chính là vì thu mua lòng người mà làm. Thượng tướng Longfell thông qua con gái phu nhân Meddick thu nạp nhân mạch sau khi thượng tướng Lost chết lưu lại. Bởi vì phu nhân Meddick một mực cường điệu là David hại chết thượng tướng Loss, cho nên vì để các nhân mạch tương quan với thượng tướng Loss có thể hồi tâm, cũng vì để con gái có thể hết sức làm việc cho lão, mới sắp xếp lần ám sát này. Vốn lấy thực lực 10 vị siêu phàm, theo thượng tướng Longfell nghĩ, giết chết David không có vấn đề, nhưng sự tình ra ngoài lão dự kiến. Tôi thu được tư liệu được biết, David trừ yêu cầu hạm đội trợ giúp kiềm chế một vị siêu phàm, 8 vị siêu phàm trước sau bị David giết chết. Một vị siêu phàm cuối cùng chỉ giết chết 3 vị hạm trưởng, liền bị David đánh chết ngay tại chỗ. Trung tướng Kenneth cười khổ mà nói, đã lợi hại như vậy, vậy càng không thể để hắn còn sống, anh mang chiến hạm trong tay hắn hết sức điều chuyển đi, ở một tháng thời gian sau tôi sẽ sắp xếp tiếp, thượng tướng Longfell trầm ngâm một phen sau đó nói. Vâng, thượng tướng, trong lòng trung tướng Kenneth tràn đầy bất đắc dĩ, hắn còn chuẩn bị rời khỏi quân bộ, nhưng có Longfell an bài. Hắn chỉ có thể lưu lại trước, kết thúc liên lạc, trung tướng Kenneth đi ra khỏi gian trong, vừa lúc nhìn thấy sĩ quan phụ tá tiến vào. Tướng quân, phi thuyền chuẩn bị xong rồi, ngài có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Sĩ quan phụ tá báo cáo, thôi, bảo phi thuyền chuẩn bị, tôi tạm thời không rời khỏi, nhưng phi thuyền cần luôn sắp xếp sẵn, ở trạng thái đợi lệnh bất cứ lúc nào. Trung tướng Kenneth phất tay nói, nhắm chừng David cũng không ngờ, chỉ là tin tức truyền đến trong tai trung tướng Kenneth, thiếu chút nữa đã mang vị trung tướng này dọa tới mức đào tẩu. Lúc này David đang nghe đội chấp pháp báo cáo, đội trưởng đội chấp pháp ngồi trước mặt hắn, phòng vệ trưởng, đã từ trong miệng Albert siêu phàm xác nhận, tên siêu phàm kia cuối cùng xuất hiện ở phòng họp chính là Atherton siêu phàm duy nhất lọc lưới trong 10 tên siêu phàm. Tôi cũng thông qua tổ chức tình báo quân đội đối chiếu tư liệu Atherton siêu phàm, xác nhận chính là cùng người. Đội trưởng đội chấp pháp hướng David báo cáo, tra được Atherton siêu phàm này là tiến vào căn cứ như thế nào chưa? David trầm giọng hỏi. David cũng không tính nhận được đáp án, bởi vì hắn cực kỳ rõ Atherton siêu phàm là tiến vào căn cứ như thế nào, nhưng hắn cần cho thấy một cái thái độ, đó chính là hắn cũng không biết chuyện Atherton siêu phàm, mang cái chết của ba vị hạm trưởng vũ sạch quan hệ với hắn, đã tìm được một ít tư liệu, đang muốn báo cáo với ngài. Đội trưởng đội chấp pháp sắc mặt nghiêm túc nói, David ngoài ý muốn nhìn đội trưởng đội chấp pháp, không biết hắn đã tra được cái gì, thế mà tự dưng có tin tức Atherton siêu phàm tiến vào căn cứ. Đã tra được cái gì? David hỏi, đây là một tổ số liệu từ trong hệ thống an toàn phát hiện, thiếu tá Handel lợi dụng chức quyền ở trong hệ thống an toàn tăng thêm nhiều hạng đặc quyền, khiến hắn có được quyền hạn dẫn dắt người ngoài tiến vào căn cứ không cảnh báo. Đội trưởng đội chấp pháp trầm giọng báo cáo, chương 1120, ngoài ý muốn, 2, thế mà là thiếu tá Handel. David thật sự ngoài ý muốn, hắn chưa cảm giác được thiếu tá Handel ác ý đối với hắn. Nhưng thiếu tá Handel lại làm nhiều chuyện như vậy, thiếu tá Handel thân là chủ quan bộ hậu cần, toàn bộ thiết bị của hệ thống an toàn đều là do bộ hậu cần cung cấp, nơi có thể gian lận tất nhiên là quá nhiều. Đi rác, đi mời thiếu tá Handel tới đây, David hướng sĩ quan phụ tá đi rác ngoài cửa ra lệnh. Đội trưởng đội chấp pháp cũng mang số liệu từ trong hệ thống an toàn ra được truyền cho David, David mở ra số liệu bắt đầu xem, David có được năng lực đại sư đối kháng điện tử. Những số liệu này hắn đọc rất nhẹ nhàng, rất nhanh hắn liền nhìn ra dựa theo lỗ hổng của hệ thống an toàn, thiếu tá Handel ở căn cứ có thể tùy ý mang bất luận kẻ nào đến bất cứ nơi nào. Tướng quân, tìm không thấy thiếu tá Handel, vòng tay thân phận của hắn cũng ở trạng thái đóng cửa, sĩ quan phụ tá Dirac rất nhanh đã trở về báo cáo. David phất tay bảo sĩ quan phụ tá Dirac rời khỏi, hắn tới trước bàn làm việc, mở ra thiết bị đầu cuối chuyên dụng của phòng vệ trưởng. Thiết bị đầu cuối này có được quyền hạn cực cao, quyền hạn này so với quyền hạn thiếu tá Handel lợi dụng lỗ hổng cao hơn nhiều. Thông qua thiết bị đầu cuối David thấy được thiếu tá Handel đang bước đi về phía nhà giam trong lòng đất, lúc này thiếu tá Handel mặc giáp xương bên ngoài, sau lưng đeo một cây rìu nặng, xem ra đây là tính ra tay cứu người. Thiếu tá Handel chuẩn bị đến nhà giam cứu người, anh bảo thủ hạ của anh cẩn thận một chút, mặt khác bảo đội chấp pháp còn lại đi bắt hắn. David vừa mang tất cả quyền hạn của thiếu tá Handel đều đóng lại, vừa hướng đội trưởng đội chấp pháp phân phó. Vâng, phòng vệ trưởng. Đội trưởng đội chấp pháp đứng lên đáp, thiếu tá Handel cẩn thận quan sát một phen thông đạo phía trước, cũng chưa phát hiện có ai, hắn bước nhanh đi qua, hắn không lo lắng thiết bị giám sát trong căn cứ chút nào cả, những thiết bị giám sát này đều là trải qua trong tay hắn, bị hắn lắp phần mềm khống chế. Có thể bất cứ lúc nào dùng vòng tay thân phận khiến thiết bị giám sát bỏ qua sự tồn tại của hắn. Thiếu tá Handel sở dĩ muốn cứu Albert siêu phàm, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn không muốn mạo hiểm chút nào cả, hắn sở dĩ đáp ứng trợ giúp dẫn một bộ phận người tiến vào căn cứ, chính là vì điểm tín dụng, không cần bao lâu nữa, hắn sẽ rời khỏi quân đội, hắn không muốn mỗi ngày dựa vào tiền hưu sống cuộc sống bình thường. Thiếu tá Handel muốn hưởng cuộc sống của kẻ có tiền. Hắn muốn bồi thường kiếp sống gian khổ của mình ở trong quân đội, cho nên khi có người tìm tới hắn, khi hắn nhìn thấy khoản điểm tín dụng khổng lồ đó, không hề do dự đáp ứng. Về phần nói những người đó tiến vào căn cứ muốn làm cái gì, lại có gì quan hệ với hắn đâu, hắn chỉ là thu điểm tín dụng làm việc mà thôi. Cũng chính là loại tâm lý này, khiến bản thân thiếu tá Handel cũng cảm giác an lòng, khiến David không thể cảm giác được ác ý của thiếu tá Handel, vốn siêu phàm lẻn vào tinh cầu Bedaria bị giết bị bắt. Thiếu tá Handel vẫn rất vui vẻ, hắn thu điểm tín dụng, lại không cần làm việc, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, một gã siêu phàm thế mà lẻn vào căn cứ, giết ba vị thiếu tá hạm trưởng, chuyện này cũng không nhỏ, càng làm thiếu tá Handel không thể giải thích là, Siêu phàm tên Atherton này sau khi bị David chém giết ngay tại chỗ lưu lại nghi vấn, Atherton siêu phàm này là tiến vào căn cứ như thế nào? Khi đội chấp pháp cùng tổ tin tức trong căn cứ bắt đầu tra tìm tin tức trong hệ thống an toàn, thiếu tá Handel liền hoảng hốt. Hắn là biết trong hệ thống an toàn có hắn ra tay, bình thường những hệ thống an toàn này là sẽ không có ai đi tuần tra từng hàng dữ liệu, cái này cần lượng lớn nhân thủ cùng tinh lực. Đồng thời hệ thống an toàn mở ra dữ liệu cũng cần phòng vệ trưởng trưởng quan cao nhất này đồng ý mới có thể tiến hành. Về phần ở trong kiếp sống quân lữ mấy chục năm của thiếu tá Handel, còn chưa từng xuất hiện chuyện kiểm tra hệ thống an toàn. Thiếu tá Handel có hai lựa chọn, một lựa chọn là lưu lại, bị coi là nội ứng dẫn dắt Atherton siêu phàm tiến vào căn cứ, bởi vì sự kiện này liên quan đến ba vị hạm trưởng bị giết, kết cục của hắn sẽ là cực kỳ thê thảm. Lựa chọn thứ hai chính là rời khỏi. Chỉ là rời khỏi như vậy lại khiến hắn rất không cam lòng, hắn về sau sẽ trở thành chó nhà có tang, trở thành tội phạm truy nã của quân đội cùng chính phủ. Cho nên hắn nghĩ đến nếu có thể mang theo Elbert siêu phàm rời khỏi, như vậy hắn liền sẽ được hữu nghị của Elbert siêu phàm, đồng thời thế lực kia đối phó David cũng sẽ trợ giúp hắn giải trừ truy nã. Thiếu tá Handel bước chân nhanh hơn, phía trước chính là nhà giam, còn có một cửa an toàn cuối cùng, hắn tới trước cửa an toàn. Kỳ quái là cửa an toàn chưa tự động mở ra, hắn dùng vòng tay thân phận ở trên cửa an toàn quét một lần, kết quả trên cửa an toàn lóe ra ánh sáng đỏ. Trong lòng thiếu tá Handel chấn động, loại cảnh báo này là cảnh báo chứng thực thân phận không thông qua, không chỉ là cửa an toàn cảnh báo nơi này cũng sẽ truyền cho trung tâm an toàn. Lúc này hắn đã không có ý tưởng cứu Elbert siêu phàm, hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi căn cứ, ở ngoài căn cứ hắn có một chiếc phi thuyền loại nhỏ có thân phận quân đội. Chỉ cần rời khỏi căn cứ hắn liền có biện pháp rời khỏi tinh cầu Bedaria. Chỉ là khi hắn xoay người, liền thấy được một đội sáu giáp sĩ chấp pháp giáp xương bên ngoài màu trắng xuất hiện, hắn rất muốn phản kháng, nhưng thực lực của hắn đánh lén còn được. Nếu bàn về chính diện chiến đấu với một tổ giáp sĩ chấp pháp, tuyệt đối không có phần thắng. Sau khi lại một đội giáp sĩ chấp pháp giáp xương bên ngoài màu trắng xuất hiện, thiếu tá Handel hoàn toàn từ bỏ phản kháng, hắn rất trực tiếp mang rìu nặng sau lưng ném xuống sàn. Sau đó giải trừ giáp xương bên ngoài. Thiếu tá Handel bị đưa tới trong văn phòng David, David đứng ở giữa văn phòng nhìn thiếu tá Handel ủ rũ bị áp giải vào. Thiếu tá Handel, không ngờ anh thế mà che giấu sâu như thế. David cũng không khỏi ấn like cho thiếu tá Handel, ngay cả tinh thần của hắn cũng chưa cảm giác được thiếu tá Handel ác ý đối với hắn. Tôi nói Atherton siêu phàm kia không phải tôi đưa vào, ngài tin tưởng không? Thiếu tá Handel nhìn về phía David thấp giọng hỏi. Anh nói xem. Trên mặt David mang theo cười nhạo hỏi ngược lại, tôi cũng không tin. Trên mặt thiếu tá Handel mang theo cay đắng bất đắc dĩ nói. Mặc kệ Atherton siêu phàm là ai mang vào, cái tiếng xấu này đều phải do hắn đến gánh. Chương 1121, điều tra, 1, hạm trưởng Falcon, hạm trưởng Noel, hạm trưởng Homan đều bởi vì anh mà chết, anh lại muốn cứu ra Elbert siêu phàm ám sát tôi, tội chứng của anh cứ vô cùng xác thực. Anh còn có cái gì muốn nói không? David trầm giọng hỏi. Thật ra tôi rất hoài nghi ba vị hạm trưởng bọn họ là tướng quân ngài giết, bởi vì ba vị hạm trưởng vẫn luôn đối nghịch với ngài, thậm chí ngay cả mệnh lệnh của ngài cũng không nghe. Thiếu tá Handel nghiến răng nói. Thiếu tá Handel tràn đầy không cam lòng, hắn nếu thực làm hắn cũng nhận, nhưng còn chưa làm cái gì, đã bị dí cho tội nặng. Cái này cũng không phải là tội nặng bình thường. Trong quân đội có thể đảm nhiệm đến hạm trưởng chiến hạm, còn là hạm trưởng hạm đội móc nối, cơ bản đều là quan quân tinh anh trong quân, chết ba vị quan quân như vậy, cũng có thể khiến thiếu tá Handel bị xử tử. Cho nên thiếu tá Handel cũng buông hết ra, hắn mang ý nghĩ của mình nói ra, tôi nghe nói pháp quan tòa án quân sự tinh vực thông thoát là tốt nghiệp trường quân sự liên bang, coi như là tiền bối học trưởng của tôi, xem ra tôi cần đi gặp một phen. David nhàn nhạt nói. Thiếu tá Handel cảm giác được uy hiếp đến từ David, pháp quan tòa án quân sự phán quyết như thế nào, quyết định vận mệnh của hắn. Áp giải đi, loại phản đồ này tôi không muốn gặp nữa, David phất tay nói với giáp sĩ chấp pháp ở bên. Đội trưởng đội chấp pháp đã nhìn ra David bất mãn đối với thiếu tá Handel, hơn nữa thiếu tá Handel trước đó còn ở trên lời lẽ vu hãm David, cho nên hắn ở lúc giáp sĩ chấp pháp áp giải thiếu tá Handel, làm cái động tác tay. David đương nhiên cũng thấy được ký hiệu này, chỉ là giả vờ chưa nhìn thấy, thiếu tá Handel bị đưa tới trong nhà giam, hắn may mắn thấy được Elbert siêu phàm, lúc này Elbert siêu phàm toàn thân run rẩy, trên mặt đất có chất lỏng màu vàng, lông tóc toàn thân thiếu tá Handel dựng thẳng lên, Một vị siêu phàm cường đại biến thành bộ dạng này, có thể thấy được giáp sĩ chấp pháp là đối đãi Albert siêu phàm như thế nào. Hắn quay đầu, lại thấy được nụ cười dữ tợn trên mặt giáp sĩ chấp pháp, sau đó ở trong nhà giam truyền ra đến từng tiếng kêu thảm thiết. Sự tình trôi qua 3 ngày, David nhìn trên màn ánh sáng biểu hiện báo cáo đến từ đội chấp pháp, bên trên có quá trình thẩm vấn thiếu tá Handel. Thiếu tá Handel khai hắn thu được lợi ích đến từ xưởng vũ khí lợi đức, đáp ứng giúp đối phương dẫn người tiến vào căn cứ, nhưng thiếu tá Handel phủ nhận hắn tham dự chuyện mưu sát David. David dùng vòng tay thân phận kết nối thiên võng, tra tìm tư liệu xưởng vũ khí lợi đức. Xưởng vũ khí lợi đức là một xí nghiệp sản xuất vũ khí của tinh vực thông thoát, quy mô của nó cũng không lớn, tổng tài sản ước chừng cũng chỉ ở chục tỷ điểm tín dụng. Nhưng thế này ở tinh vực thông thoát đã tính là xí nghiệp rất lớn. Cái này có liên quan với vị trí địa lý của bản thân tinh vực thông thoát, nằm ở không vực hẻo lánh nhất liên bang vũ trụ. Mặc kệ là thị trường hay nhu cầu tổng thể đều cực kỳ có hạn. Như xưởng vũ khí lợi đức chính là cung ứng bộ phận nhỏ vũ khí cho quân đội tinh vực thông thoát, David từ trong đó thấy được bóng dáng của quân bộ tinh vực thông thoát, hắn rất hoài nghi cũng là có liên quan với trung tướng Kenneth. Thật là xem trọng mình mà. David lắc lắc đầu cảm thán nói, tới tinh cầu Bedaria. Bốn hạm đội móc nối của tinh cầu phòng vệ quân nơi này, trừ hạm đội móc nối thứ tư ở lúc hắn đến đã xử lý, không biết có bị thu mua hay không, hạm trưởng ba hạm đội móc nối còn lại đều bị thu mua. Thiếu tá Handel bộ hậu cần David luôn cho rằng coi như tin cậy cũng bị thu mua, nói cách khác trong toàn bộ phòng vệ quân, quan quân cao tầng ở trước khi hắn đến đã bị đối thủ khống chế hết. Phòng vệ quân như là một tấm lưới, chờ hắn con bươm bướm này chui vào. Chẳng qua nhắm chừng người bố trí kế hoạch này cũng không ngờ, David thế mà có thể thoải mái mang phòng vệ quân khống chế ở trong tay, trong đó có thanh danh của bản thân David, uy vọng đến từ chiến thần liên bang, còn có quân sự chỉ huy học cấp đại sư của hắn phát huy tác dụng quan trọng. Điều này khiến quan binh cấp thấp cấp trung đều cực kỳ kính sợ David vị phòng vệ trưởng này, các quan quân cao cấp kia căn bản không thể trực tiếp chỉ huy quan binh cấp trung cấp thấp đi đối phó David, một khi làm như vậy rất có thể dẫn phát bất ngờ làm phản. Tướng quân, nhân viên điều tra của quân bộ tới đây rồi. Sĩ quan phụ tá đi rác đi vào văn phòng hướng David báo cáo, kệ bọn họ điều tra, không cần phải quả. David phất tay nói. Nhưng bọn họ muốn mang đi Albert siêu phàm, bây giờ bị đội chấp pháp cản lại, nhưng bọn họ cầm mệnh lệnh của quân bộ, đội trưởng đội chấp pháp muốn ngài đi qua. Sĩ quan phụ tá đi rác tiếp tục báo cáo. Tôi đi xem là ai hạ mệnh lệnh. David nhướng mày đứng dậy nói, khi tới cửa nhà giam, liền nhìn thấy năm quân nhân mặc đồng phục điều tra viên quân sự đang đứng ở cửa, đội trưởng đội chấp pháp cùng 6 giáp sĩ chấp pháp chặn cửa lại. Làm cái gì, các người là muốn cướp ngục hay sao? David trầm giọng nói. Báo cáo tướng quân, đây là mệnh lệnh của Trung tướng Kenneth, tôi phụng mệnh mang đi tội phạm quan trọng này. Quan điều tra quân sự cầm đầu sau khi nhìn thấy David, lập tức cúi chào nói. Trung tướng Kenneth. Trong miệng David lẩm bẩm, một tia sát ý không thể khống chế ở trong thông đạo ngoài nhà giam dâng lên, năm điều tra viên quân sự toàn thân run rẩy, ngay cả các giáp sĩ chấp pháp ở trong cửa cũng cảm giác được lạnh lẽo. Quan điều tra quân sự cầm đầu nghĩ tới sự khủng bố của David, chiến thần liên bang tới tinh vực thông thoát, chuyện này ở sau khi David tới tinh cầu Bedaria đã lan truyền ở quân đội tinh vực thông thoát, chờ ở chỗ này. David áp chế sát niệm trong lòng, hắn nhìn thoáng qua quan điều tra quân sự. Trầm giọng nói, hắn hướng đội trưởng đội chấp pháp gật gật đầu, sau đó đi vào nhà giam, tới nơi giam giữ Albert siêu phàm. Albert siêu phàm, Trung tướng Kenneth phái người đưa anh đi, David nhìn Albert siêu phàm nhàn nhạt nói. Trong mắt Albert siêu phàm hiện lên nét vui mừng, hắn biết chỉ cần rời khỏi tinh cầu Bedaria, mặc kệ là phạm tội lớn bao nhiêu, đều có người sẽ giúp ngươi xử lý, anh đại khái cho rằng tôi sẽ thả anh rời khỏi à. David tiếp tục nói. Albert siêu phàm nghe ra giọng nói của David không đúng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía David, chỉ thấy ngón tay David điểm một phát, từ trong thành lũy linh hồn điều ra hoa văn mê hoặc, ôn dưỡng thật lâu, hoa văn mê hoặc bay ra, theo ngón tay David bay vào trong đầu Albert siêu phàm. Nếu Albert siêu phàm vẫn còn thực lực, tuyệt đối sẽ không bị hoa văn mê hoặc của David khống chế, nhưng lúc này Albert siêu phàm bị mấy hạn chế năng lượng khóa chặt thực lực, ngay cả tinh thần cũng bởi vì thời gian dài bị tra hỏi mà uể oải.